Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 1634, Linh Thân Tử 1, gocchuyenaudio.com. Hàn tuy là lần đầu tiên nhìn thấy loại hình thái công kích này, nhưng lập tức nhận ra đây là huyết tích tử trong truyền thuyết. Người trẻ tuổi nhân gian, đối với huyết tích tử cũng không xa lạ, thứ đồ chơi này là một loại ám khí trong rất nhiều phim cổ trang đều có, đặc biệt là đương đại, càng nhiều là xuất hiện ở trong một số bộ phim hài khoa trương, nghe nói là một loại ám khí thủ lấy đầu người hoàng đế Ung Chính Triều Thanh phát minh. Trên thực tế từ này xuất hiện sớm nhất ở trong truyền thuyết của Phật môn. Đạo phong nguy nga bất động, ba tấm linh phù vờn quanh trước người, trong miệng nói. Ta nghe nói năm đó trong Minh Hà, sóng máu ngập trời, tẩm bổ vô số tà linh, lấy ác quỷ làm thức ăn, về sau thích giả muốn độ hóa một đám tà vật trong Minh Hà, đại chiến với giáo chủ Minh Hà, A-tu-la tộc các ngươi cũng tham gia một trận chiến đó, về sau thích giả luyện hóa nước máu Minh Hà, là huyết tích tử A-tu-la các ngươi từ đó về sau lấy nó làm hồn khí, không biết có phải như vậy hay không? Nam Cung Ảnh cười lạnh nói. Đồn đãi quả không đáng tin, A-tu-la tộc chúng ta và Phật môn là có sâu xa, huyết tích tử này cũng là dùng Phật pháp lấy nước máu Minh Hà luyện chế, nhưng trên đời nào có thích giả tồn tại. Dù sao ta là chưa từng gặp, Nam Cung Ảnh nói xong, hai tay càng thêm run lên, khống chế huyết tích tử càng thêm điên cuồng vây công Đạo Phong. Đạo Phong điều khiển tam thanh quỷ phù, gắt gao ngăn cản, trên mặt cũng hiện ra bộ dáng cố hết sức. Hai người cứ như vậy một công một thủ giằng co. Nếu hiện tại có người xem náo nhiệt nhất định sẽ vì chiến đấu kinh tâm động phách không thấy được mà cảm thấy thất vọng, thật ra hoàn toàn ngược lại, hai người đều đã dùng ra đòn sát thủ. Huyết tích tử là thủ đoạn công kích mạnh nhất của Nam Cung Ảnh, nếu huyết tích tử bị phá, mình thất bại không thể nghi ngờ, phía sau cũng không cần đánh nữa. Về phần Đạo Phong, vừa tu thành tam thanh quỷ phù cũng là thủ đoạn mạnh nhất của mình, nếu ngăn không được huyết tích tử tiến công, vậy thủ đoạn khác cũng vô ích. Tuy chiến đấu nhìn không kịch liệt nhưng Dương Công Tử lại cực kỳ khẩn trương, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Đạo Phong, nhìn thấy bộ dáng cố sức của hắn, trong lòng càng thiếu tự tin. Ở trong ấn tượng của cô, Đạo Phong vẫn là lần đầu tiên bị người ta ép đến mức này. Rốt cuộc là A-tu-la Vương Tử, đã dám khiêu chiến Đạo Phong, thực lực tự nhiên sẽ không kém. Thống khoái, Nam Cung Ảnh nghiến răng nói, không uổng công ta một chờ ngươi lâu như vậy, một trận chiến này, quả thật không làm ta thất vọng. Sau đó nói, Đạo Phong, nếu ngươi còn có sức đánh một trận ta sẽ dốc toàn lực một khi phát ra, thì không thể thu hồi, ngươi rất có thể sẽ chết, ngươi nếu có di ngôn gì, hiện tại có thể nói. Có di ngôn cũng sẽ không nói với ngươi. Đạo Phong quay đầu nhìn Dương Công Tử một cái, vừa muốn mở miệng, Dương Công Tử lớn tiếng nói. Ta không nghe di ngôn gì hết, ngươi khẳng định sẽ không có việc gì. Ta tin tưởng ngươi, Đạo Phong nhắm mắt toàn lực khống chế tam thanh quỷ phù, giống như ba ngọn lửa quỷ thiêu đốt, mặc cho huyết tích tử vây công tiêu diệt thế nào, lửa quỷ vẫn chưa tắt. À trong miệng Nam Cung Ảnh phát ra một trận thanh âm kỳ quái, giống như chú ngữ cổ xưa, lại giống như tiếng ca tiết tấu kỳ quái, hai tay vung, không ngừng rung động, huyết tích tử vây công Đạo Phong ùn ùn vỡ ra, mỗi một huyết tích tử đều phân liệt thành 5 số lượng huyết tích tử lập. gocchuyenaudio.com tức tăng đến hơn 1000, giống như đất bằng nổi lên một trận gió tanh mưa máu, điên cuồng mà giã ở trên vách ngăn của tam thanh quỷ phù. Dương Công Tử mắt thấy, trong lòng cũng rung động đến cực điểm, cô cũng đã sớm nghe nói, A-tu-la tộc lấy huyết tích tử làm hồn khí tu vi cao thấp, xem chính là số lượng huyết tích tử truyền thuyết năm đó đạo Phật chi tranh A-tu-la ra hết, cùng âm thần đạo môn đấu pháp, có một A-tu-la tướng quân, dùng mấy trăm miếng huyết tích tử, đem một vị âm thần cấp thi chủ vây khốn đến hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng, cuối cùng suýt nữa bị nghiền chết. Chuyện này ở lúc ấy và đời sau đều rất oanh động, cũng là cơ hội hiếm có cho âm ti kiến thức được thực lực A-tu-la tộc thần bí, lúc ấy thực lực vị A-tu-la tướng quân này, đã làm chúng thần âm ti chấn động. Mà vị A-tu-la vương tử trước mắt này, ba lại có thể khống chế hơn 1000 miếng huyết tích tử. Dương Công Tử lúng ta lúng túng nhìn biển máu gió lốc khủng bố trước mắt rốt cuộc lẩm bẩm. Ta chết rồi, ý tứ của cô là, nếu bị vây là mình, lúc này đã chết. Ở kẽ hở huyết tích tử di động cô ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bóng người Đạo Phong, vẫn ngồi ở trên mặt đất như một cái chuông cổ đồ sộ bất động, ba quầng lửa quỷ trên người hắn lại càng lúc càng tối, lung lay sắp đổ. Dương Công Tử âm thầm nghiến răng, rất muốn đi lên hỗ trợ nhưng tuyệt đối không thể. Không phải vì đây là chiến đấu giữa hai người bọn họ, so với danh tiết, danh dự vân vân các thứ cô càng thêm để ý là an nguy của Đạo Phong, chỉ là lần chiến đấu này đối với Đạo Phong mà nói coi như là một lần độ kiếp, nếu mình ra tay, cho dù có thể cứu được hắn, cũng sẽ mang đến khúc mắc cho hắn, hơn nữa là một cái khúc mắc vĩnh viễn không thể mở ra. Như ba vậy mà nói, cả người Đạo Phong liền phế đi. Dương Công Tử biết hắn thà chết cũng không muốn sống như vậy, bởi vậy cô chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Đạo Phong có thể đứng vững. nhìn thoáng qua Nam Cung Ảnh, phát hiện bộ dáng hắn cũng có chút không chống đỡ được, hắn thân là Atula, sẽ không đổ mồ hôi giống con người, sắc mặt cũng sẽ không biến hóa, nhưng hai tay của hắn đang kịch liệt run run, ánh mắt tuy vẫn đầy sát ý, con ngươi lại đã có chút tan rã, hiển nhiên là biểu hiện gần như thoát lực. Nhìn qua có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Một đòn này của hắn tổng cộng khống chế 1001 viên huyết tích tử cũng là thể nghiệm chưa từng có, đối với hắn mà nói cũng là cực hạn rồi. Ngày đó đấu pháp với Đạo Uyên chân nhân, mình cũng chỉ sai khiến 700 viên huyết tích tử, lúc ấy Đạo Uyên còn là dựa vào 3 món pháp khí, miễn cưỡng ngăn cản, nếu lúc ấy hắn cũng liều mạng giống năm hiện tại, Nam Cung Ảnh tin tưởng Đạo Uyên chân nhân tuyệt đối sẽ chết ngay tại chỗ. Chỉ là lúc ấy không phải liều mạng, cho nên ít nhiều giữ lại một chiêu. Hiện tại, Nam Cung Ảnh đã đang liều mạng. 1001 viên huyết tích tử, Nam Cung Ảnh kiêu ngạo tin tưởng tuyệt đối có thể thoải mái đánh chết một linh tiên, hoặc là quỷ thủ cấp 3. Trừ Tam Vương Nhất Phán, cho dù toàn bộ âm ti có thể ngăn cản cũng không vượt qua 5 người. Mà Đạo Phong tuy cố sức tới cực điểm, Tam Thanh Quỷ Phù lung lay sắp đổ, nhưng nhìn qua lại chưa tới mức đèn cạn dầu. Một trận chiến này, mình đợi lâu như vậy, là phải phân ra cao thấp. Nam Cung Ảnh nghiến răng một cái, lại lần nữa niệm chú ngữ, có máu từ lỗ chân lông hai cánh tay tràn ra. Góc truyện audio.com, ngừng tụ thành huyết tích tử, bay qua. 40 viên huyết tích tử, gia nhập bên trong gió lốc biển máu. Tuy so sánh với con số 1000 này mà nói, 40 cũng không tính là nhiều, nhưng đối bốn với Nam Cung Ảnh mà nói, hầu như thành một cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà, hắn thiếu chút nữa đã hư thoát, dựa vào một bầu khí thế bất khuất nghiến răng kiên trì. Thân thể Đạo Phong cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, ánh lửa Tam Thanh Quỷ Phù lại lần nữa thu nhỏ, nhưng vẫn chưa tắt. A, Nam Cung Ảnh quát to một tiếng, lại lần nữa đánh ra 40 miếng huyết tích tử tiến vào chiến trường, cả người cũng hoàn toàn lâm vào điên cuồng. Cách chương.